Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132. Yêu Tộc Thánh Khí 1. Xác định vải dệt là Ngọc Thiên Âm lưu lại. Ngọc Tế trong lòng nổi lên một loại suy đoán. Có lẽ cái kia kinh diễm tam giới Ngọc Thiên Âm. Hắn cũng chưa chết, Ngọc Tế có suy đoán. Quỷ tướng nhóm cũng đều có suy đoán, Miêu Ương vui mừng. Hôm nay các hỉ lâm môn A, bọn họ hôm nay thấu triệt giải ngàn năm tiền tam giới chi loạn sở hữu. Trải qua, tìm được rồi một cái quỷ tướng. Đã biết Ngọc Thiên Âm tin tức. A, còn tìm tới rồi một cái hư hư thực thực tiền nhiệm minh chủ chuyển thế giả tam hỉ lâm môn. Ngọc Tế không khỏi hỏi Sở Thanh. Kia tiền bối ngày này một đường đi tới. Phát hiện khác cái gì sao? Ngọc Tế nhìn quanh âm mộ. Ngài là phát hiện cái gì? Mới đến này tòa âm mộ tới sao? Chẳng lẽ, nhà hắn tổ sư liền ở chỗ này? Nhưng là âm mộ tựa hồ chỉ có này một gian mộ thất. Ngọc Tế nhìn về phía dưới chân. Chẳng lẽ lại dưới mặt đất? Sở Thanh lại lắc lắc đầu. Không có phát hiện, Ngọc Tế chớp chớp mắt, Sở Thanh nói. Ta cùng với Thạch Nhạc đi vào nơi này sau đụng phải cao cấp hung thi. Cái kia hung thi trên quần áo treo như vậy một khối vật liệu may mặc. Ta mới một đường đuổi theo hung thi lại đây, Sở Thanh. Kia chỉ hung thi giảo hoạt, chạy trốn kỹ thuật nhất lưu. Ta đi theo hung thi vẫn luôn thâm nhập cánh rừng, mới bắt lấy cái kia hung thi. Nhưng cái kia hung thi chỉ là có một ít trí tuệ. Cùng người bất đồng, không thể nói chuyện, cũng sẽ không viết chữ. Ta liền đem nó làm thịt Ngọc Tế. Ngoặc kép, quỷ tướng nhóm, ngoặc kép, tể, làm thịt, cùng Ngọc Sư Tổ có thể trở thành sinh tử chi giao. Quả nhiên đều không phải hời hợt hạng người, Sở Thanh. Ta giết cái kia hung thi sau, phát hiện trong rừng sâu có trận pháp dao động. Liền một đường đuổi tới nơi này, nhưng mà cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng tin tức. Quỷ Vương hỏi Sở Thanh. Nơi này, có phải hay không chính là năm đó Ngọc Thiên Âm cùng hung thi quyết chiến khi Quỳnh Lâm? Sở Thanh, là, nơi này chính là Quỳnh Lâm Mơ Siêu, 1000 nhiều năm trước. Không hóa cốt trốn ở chỗ này chỉ huy vô số hung thi tác chiến tập kích ba tánh cùng tam giới. Hắn cùng Thiên Âm phí mạnh mẽ. Mới tìm được không hóa cốt ẩn thân mà, Sở Thanh lại nói tiếp. Còn có chút khổ sở, tìm được không hóa cốt sau, Thiên Băng ghi âm lãnh 200 nhiều danh Ngọc Thị Tinh Anh đệ tử. Chính là ở chỗ này cùng không hóa cốt đồng quy vu tận, không phụ nhíu mày vì Ngọc Thị bất bình. Tam giới núi sông mênh mông, ngàn năm trước lại nhân tài đông đúc, vì cái gì chỉ có Ngọc Thị nhất tộc người tới nơi này quyết chiến. Sở Thanh rũ mắt, nổi danh liên lụy thôi, tìm được không hóa cốt ẩn thân mà thời điểm. Các môn các phái trưởng môn đồng thời xúc đầu, đem ánh mắt đặt ở Ngọc Thị, hy vọng Ngọc Thiên Âm ra tay giải quyết đại phiền toái, nổi danh dưới. Gánh nặng ngàn quân, năm đó Ngọc Thiên Âm kinh tài diễm diễm. Bị xưng tam giới đệ nhất nhân, trên người cũng bị bách chịu trách nhiệm thiên hạ gánh nặng, Sở Thanh hơi hơi nhắm mắt. Ngọc Thị nhất tộc lực lượng quá cường đại, làm tam giới kiêng kỵ, đại khái cũng là trong đó một nguyên nhân, đạo lý này. Hắn hiểu, Ngọc Thiên Âm cũng hiểu, vẫn luôn đứng ở góc nhanh nhạy. Đang nghe Sở Thanh nói sau, đột nhiên mở miệng, Ngọc gia gia chủ, thật là tự bạo cùng không hóa cốt đồng quy vu tận. Không phụ mặt vui vẻ đầu khó chịu, hỏi. Có hay không một loại khả năng chính là Ngọc Sư Tổ tuy rằng tự bạo. Nhưng Sư Tổ trước tiên có chuẩn bị, thi thể bị bảo tồn xuống dưới. Hiện tại liền ở bị nào đó trận pháp sống lại. Tựa như Mộc Hàn Thương như vậy, Sở Thanh ngẩn ra. Lắc đầu, Thiên Âm bị đánh lén sau không hóa cốt cuồng hóa. Sức chiến đấu tăng lên. Tình huống nguy cơ, ta bị Thiên Âm đưa ra chiến khu. Theo sau. Thiên Âm cùng Ngọc Thị đệ tử tự bạo, Sở Thanh hồi ức nói. Mấy trăm người tự phơi a, sinh ra năng lượng phi thường cường đại, có thể đem không hóa cốt đều nổ thành hôi. Lúc ấy chiến khu nội cây cối nháy mắt mai một, hết thảy đều không còn nữa tồn tại, Sở Thanh. Như vậy lực lượng hạ, Thiên âm thật là, thi cốt không tồn, quỷ tướng nhóm đều trầm mặc lại, Ngọc Tế xoa xoa vật liệu may mặc. Chính là vật liệu may mặc ở, linh y tồn tại. Không đạo lý linh y chủ nhân không còn nữa, Sở Thanh xem vật liệu may mặc ước chừng. Thiên âm thi cốt không có trở thành mảnh vỡ, lại là vụn vặt không được đầy đủ, quỷ vương quay đầu xem bị trói gô hung thi, vật liệu may mặc ở hung. Xác chết thượng phát hiện, hung thi lại là người nam nhân này phái ra đi, vậy hỏi một chút người nam nhân này hảo tia chớp rụt rụt. Buông ra hung thi miệng, hung thi biết quỷ vương muốn hỏi cái gì. Không nói, quỷ vương lại hỏi, thạch Phật ở đâu? Hung thi hung tợn nhìn quỷ vương liếc mắt một cái. Không nói lời nào, quỷ vương mị mị nhãn, kỳ thật nên biết đến đồ vật bọn họ cũng đều biết, đơn giản là. Không hóa cốt mau hoàn thành, dị dạng yêu tổ chức không cần phi phượng bày trận, cho nên đem phi phượng lấy tới luyện hung thi, miêu ương mị mị nhãn. Ngươi chính là bị đạo gia trấn áp phù trấn áp hung thi. Hung thi không nói lời nào, miêu ương, khẳng định đúng rồi, ngươi ra tới hai nguyệt. Hai nguyệt trước đạo gia phù chú còn ở có tác dụng đâu, hung thi mặc miêu ương vây quanh hung thi. Đi rồi một vòng, ai thả ngươi ra tới? Ai làm ngươi luyện chế phi phượng tương? Hung thi không nói lời nào, miêu ương tự hỏi tự đáp. Khẳng định là dị dạng yêu tổ chức, ta còn biết là dị dạng yêu ai? Muốn hay không làm ta đoán một cái? Hung thi, ngoặc kép, cảm giác này nhóm người đầu óc đều có tật xấu. Miêu ương, làm ngươi ra tới chính là Ninh Cốc Tuyên. Hai nguyệt trước kia hóa còn chưa có chết, còn đỉnh dị dạng yêu tổ chức cùng huyền phái đưa tin người danh hiệu. Nơi nơi làm yêu, hung thi, ngoặc kép, quỷ vương không nhanh không chậm đến xoa xoa ngón tay. Tiền nhiệm yêu vương xác chết sắp luyện thành không hóa cốt. Bọn họ không hề yêu cầu quỷ tướng bày trận, cho nên phi phượng bị luyện hung thi. Thạch Phật xác chết cũng ở bị luyện chế, hung thi. Ngoặc kép, quỷ vương sờ cằm, dựa theo ngươi cái này tiến độ. Thạch Phật xác chết luyện chế đại khái đã hoàn thành, hung thi. Ngoặc kép, không phụ cười tủm tỉm, ngươi xem, ngươi tồn tại ý nghĩa kỳ thật không lớn. Nếu ngươi biết chút chúng ta không biết đồ vật, ngươi sống được mới tính có giá trị, hung thi. Ngoặc kép, mẹ nó, là các ngươi biết đến quá nhiều. Không phụ, ngươi tưởng có giá trị tồn tại, vẫn là không hề ý nghĩa đến hôi phi yên diệt. Hồn đều không thể thừa một chút cái loại này, hung thi tiếp tục không nói lời nào, quỷ vương ngón. Tay khẽ nhúc nhích tia chớp phát ra lóa mắt lam quang. Hung thi quanh thân xuất hiện màu tím lam ngọn lửa, là quỷ vương âm hỏa, hung thi là cao đẳng hung thi. Bị luyện thành sau liền không có cảm giác đau, nhưng quỷ vương hỏa lại làm hung thi thể sẽ tới bị hỏa nướng nướng cảm giác, hung thi như cũ trầm mặc nhưng cái loại này. Thâm nhập cốt tủy, thâm nhập linh hồn đau thật sự là quá làm người khó có thể thừa nhận. Làm thi cũng khó có thể thừa nhận, quỷ vương thấy hung thi vẫn là không nói lời nào. Liền lại động động ngón tay, làm lửa đốt càng thêm tràn đầy một ít màu lam nhạt ngọn lửa nhẹ bám vào hung xác chết thể chung. Quanh, nhẹ nhàng lắc lư, hung thi cảm giác được linh hồn bị đặt ở bếp lò tử thượng nướng nướng. Đau, đau, đau, cái loại này đau thật là đau đớn muốn chết, hung thi đau đến mặt bộ đều vặn vẹo không phụ. Chậc chậc chậc, người cả đời này, thi cả đời này, thật là quá không có ý nghĩa, hung thi mặt bộ vặn vẹo đến mức tận cùng sau. Hung thi một giọng nói khai gào, ta nói, ta nói. Ta là bị Mộc Hàn thương, thiếu gia, quỷ vương gật gật đầu, yêu nhã mà đánh gãy hung thi nói, ân, nói, vải dệt từ đâu ra, hung thi đầu óc một đốn, ngoặc kép chấm than, không hỏi quỷ tướng, không hỏi Mộc Hàn thương, không phụ cười tủm tỉm, người do dự một giây đồng hồ, liền khoảng cách hôi phi yên diệt gần một giây đồng hồ Nga, hung thi kéo ra giọng nói. Phải dệt chuyện này ta thật sự không biết a, ta thật sự không biết phải dệt từ đâu ra a. Hỏa tràn đầy một phần, hung thi kêu rên, ta thật sự không biết phải dệt, nhưng là ta biết Mộc Hàn thương, ta biết quỷ tướng thạch Phật, ta cho các ngươi giảng Mộc Hàn thương được chưa? Ngao ngao, đao, cầm tay Thanh Độ từ yêu tộc nhanh như chớp chạy như bay trở về mới vừa tiến mộ địa. Liền nghe được Hung Thi Nam cuồng loạn gào giống, cầm tay Thanh Độ. Ngoặc kép chấm hỏi, đại ca cũng phải tìm tới rồi. Quỷ Vương Vân Đạm Phong khinh, âm hỏa như cũ thiêu đốt, không phụ đạm nhiên sờ cằm. Mộc Hàn Thương cùng Ninh Cốc Viên những cái đó phá sự nhi chúng ta đều biết. Thuộc về vô dụng tin tức, ngươi không cần nhiều lời, ngươi vẫn là chạy nhanh đem ngươi biết đến đều nói. Có lẽ có đả động ta vương liền đem ngươi thả, Hung Thi bị tia chớp cột lấy. Vừa động không thể động, liền ngữ tóc bay nhanh cung khai, ta, chính là ở cái này trận pháp trong vòng hình thành, nhưng là ta hình thành lúc sau không lâu, đã bị đạo gia trấn ác phù vây ở cái này âm mộ, Hung Thi. Hơn một tháng phía trước, ta bị Mộc Hàn Thương thủ hạ Ninh Cốc Tuyên cấp cứu ra tới. Sau đó vì dị dạng yêu tổ chức làm việc, dị dạng yêu tổ chức cái thứ nhất nhiệm vụ, chính là làm ta đem khối này xác chết luyện chế thành không hóa cốt âm hỏa vẫn là không. Giả mơ siêu hăng thi, cái này trận pháp kỳ thật chính là không hóa cốt giản lược trận pháp. Luyện thành Hung Thi tuy rằng chỉ so không hóa cốt phải đợi cấp muốn thấp một bậc. Nhưng là năng lực muốn kém rất nhiều chân chính không hóa cốt. Muốn luyện 7749 năm, thứ một bậc yêu cầu 49 tháng, đơn giản nhất yêu cầu 7749 thiên, Hung Thi. Quỷ tướng phi phượng xác chết đã bị trận pháp ảnh hưởng trở thành nửa thi. Có nhất định cơ sở, cho nên cái này Hung Thi luyện chế thời gian là 49 thiên, Hung Thi vặn vẹo mặt. Nhưng là nếu có thể hoàn mỹ luyện hóa ra tới, cái này quỷ tướng năng lực có lẽ so ra kém hoàn mỹ không hóa cốt. Nhưng năng lực khẳng định sẽ không so 49 tháng Hung Thi kém mơ siêu, rốt cuộc. Quỷ vương đệ nhị đem phi phượng sinh thời sau khi chết cơ sở đều so 49 tháng Hung Thi càng cường. Đại, không phụ, ta nhị ca, đương nhiên cường đại, Ngọc Tế hỏi, Thạch Phật ở nơi nào? Hung Thi, đệ nhất quỷ tướng Thạch Phật ta. Ta không biết cụ thể vị trí ở nơi nào, nhưng ta nghe được một chút tin tức Hung Thi Nam. Lần trước dị dạng yêu tổ chức đầu lĩnh tới xem phi phượng luyện chế tiến triển. Ta trong lúc vô tình nghe được hắn nói lên quỷ tướng Thạch Phật hẳn là còn ở bị bố thành trận pháp. Tẩm bổ trước yêu vương, Hung Thi, nghe nói trước yêu vương đã bị luyện chế hơn 40 năm. Lập tức muốn trở thành hoàn mỹ không hóa cốt. Tiền nhiệm yêu vương một khi trở thành không hóa cốt, Thạch Phật cũng liền vô dụng. Ngọc Tế lập tức hỏi, trước yêu vương ở nơi nào? Tiền nhiệm yêu vương a, kia chính là một giới chi chủ. Một giới chi chủ luyện thành không hóa cốt khẳng định so ngàn năm kia chỉ càng cường đại. Có thể nhanh chóng giết vẫn là nhanh chóng giết hảo, Hung Thi. Ta không biết, màu lam nhạt âm hỏa đột nhiên tràn đầy. Hung Thi hai mắt vừa lật. Hừ đều không kịp hừ một tiếng, đã bị âm hỏa đốt thành cho tẫn, Hung Thi chết không nhắm mắt. Trước khi chết phát ra đến từ linh hồn khảo vấn, nói tốt bị đả động đâu, nói tốt có ý nghĩa tồn tại đâu, người cùng thi chi gian cơ bản nhất tín nhiệm đâu. Quỷ vương tỏ vẻ, đối khi dễ hắn dưới trướng chiến tướng yêu ma quỷ quái nhóm. Hắn chưa bao giờ nương tay. Càng không nói cái này hung sát chết thượng lưng đeo vô số người, không có từ Hung Thi nào biết đâu. Rằng Ngọc Thiên Âm tin tức, Ngọc Tế thu vải dệt, nghĩ thầm, không nóng nảy, chỉ cần nhà hắn tổ tông thật sự không chết, bọn họ nhất định có thể tìm được. Quỷ vương quay đầu lại xem phi phượng. Phi phượng giữa mày phù văn nhan sắc phai nhạt rất nhiều. Chờ hoàn toàn biến mất. Là có thể đủ hạ cửu u tiếp phi phượng về nhà quỷ vương. Nơi này thu thập một chút, hồi Ngọc Trạch Miêu Ương, thu thập cái gì, quỷ tướng nhóm lại nháy mắt đã hiểu quỷ vương ý tứ, du hoàng đem phi phượng xác chết hướng Xuân Hoa. Trong lòng ngực một tác, thon dài trắng nõn tay nắm lấy trên eo quấn lấy lưu hỏa tiên, bang. Toàn thân lưu chuyển lóa mắt lưu quang lưu hỏa tiên triển khai ném trên mặt đất. Phát ra bang một tiếng giòn vang, nghe được kia giòn vang. Không phụ cảm thấy phía sau lưng tê dần, Miêu Ương sửng sốt. Liền nhìn đến cao gầy mảnh khảnh du hoàng tuyết trắng thủ đoạn vung. Lưu Hỏa Tiên nháy mắt kéo dài 2 mét, sau đó ở không trung vẽ ra chói mắt ánh lửa, hung hăng đánh vào bọn họ phía trước màu đỏ cột đá thượng, cột đá toát ra liên tiếp hỏa hoa. Sau đó thành mảnh vỡ, bạch bạch bạch, một roi tử ném xuống đi, lại nhanh chóng đến nâng lên tới, trên mặt đất cột đá một cái ai một cái tiêu tán, Du Hoàng trong tay. Lưu Hỏa Tiên ở không trung lưu lại quang đan chéo thành một mảnh lửa đỏ võng. Chiếu sáng mộ địa ngoại sườn, quỷ vương quỷ lực biến ảo màu lam đại long, du tẩu ở chung quanh trên vách đá, một vòng du qua đi, vách đá ngạnh sinh sinh lõm vào đi mười mấy cm. Không có bất luận cái gì cơ quan ầm vang, mộ địa sàn nhà bị Du Hoàng một roi đi xuống đánh ra vài đạo thật sâu dấu vết. Du Hoàng lại ném mấy roi đi xuống, đá phiến thành hôi, Miêu Ương nuốt nuốt nước miếng. Ngoặc kép, này lực đạo, không phụ cùng phi phượng có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng, quan tài bốn phía màu đỏ cột đá. Cùng phù văn bị Du Hoàng Lưu Hỏa Tiên thành cho hôi. Du Hoàng nhìn về phía thạch quan, giương tay chính là một roi oanh. Thạch quan chia 5 x 7, thạch quan bốn vách tường bị Lưu Hỏa Tiên quất thành toái khối. Chỉ còn lại có quan tài đế trên có khắc họa huyết sắc phù văn, Du Hoàng híp híp mắt. Phủi tay, rầm rầm, thạch quan quan tài một nửa đế bị trừ thành hôi. Du Hoàng hướng trong đi rồi vài bước, màu đen tóc dài theo Du Hoàng không nhanh không chậm nện bước lắc lư. Đảo qua Du Hoàng mảnh khảnh eo, Du Hoàng cao gầy thiên gầy. Ăn mặc cũng là tu thân quần áo, càng có vẻ eo tế. Du Hoàng tóc dài chưa cắt, chỉ là tùy ý kéo rũ ở sau người, từ sau lưng xem. Giống cái mạc biện, kỳ thật từ chính diện xem, cũng là, Du Hoàng cái loại này Mỹ, siêu việt giới tính giới hạn, Du Hoàng đi rồi 2 bước. Càng tới gần quan tài, phất tay chính là 2 tiên, dư lại một nửa thạch quan đế thạch tức khắc chia 5 x 7, Du Hoàng đang chuẩn bị lại huy một roi. Lại nhìn đến quan tài góc đáy tựa hồ có ngân quang lóe lóe. Du Hoàng lập tức thu roi, nơi này huyết sắc tràn ngập. Từ đâu ra ngân quang? Tác giả có lời muốn nói. Cửu cửu ném một cái địa lôi 34.364.155 ném một cái địa lôi cô lương. Ngươi lạnh sao ném một cái địa lôi Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi cảm ơn 4 vị tiểu khả ái địa. Lôi cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch so tâm tương đương ái các ngươi tương đương. Hết chương.